Chương 36, lọn trì chủ chi thương, sở tờ hóc lọn trì chủ, mảnh nhỏ. 10 phút sau, mặc vào vũ trang chiến giáp Lưu Húc liền xuất hiện tại trên đường phố. Bộ này vũ trang chiến giáp cực kỳ phổ thông, còn không có nhuộm màu, cho nên nhìn qua giống như là đấu loại phẩm, cùng nồng dơ nẹ xì xệ vẻn gì lì ổng bên trong số không máy móc, có ghi ạt bên trong cơ giáp, căn bản cũng không có thể so sánh, càng không có biện pháp cùng cao tới bên trong cơ giáp tương để tịch luận, bất quá tốt xấu so với tay không tới mạnh mẽ. Nói thật, cái này vũ trang chiến giáp cùng ý rồng man đệ nhất phi hành chiến giáp có chút giống. Nhìn vẫn còn ở phóng tới vọt tới ạ di xạ cùng đại vân, thử lần thân thủ Lưu Húc liền bay. Chứng kiến dường như từ sắt vụn trồng chất mà thành Lưu Húc bay tới, đại vân lập tức phóng ra tia sáng laser. Đệ xuống kính an toàn, Lưu Húc liền vội vàng tách ra tia sáng laser. Đại vân bây giờ là hì dạch hứa, ạ di xạ là hì bạ chia, hai người đánh nhau căn bản là bất phân cao thấp, liền xem ai có thể kiên trì được càng lâu. Bất quá Lưu Húc gia nhập vào chiến cuộc phía sau, tình huống liền phát sinh biến hóa, chí ít Đại Vân không có biện pháp đồng thời ứng với trả hai người bọn họ, cho nên đánh thêm vài phút đồng hồ, cật lực Đại Vân lập tức lui về phía sau cho phép cất cánh đi. Đại Vân người này quỷ kế đa đoan, nếu để cho hắn đào tẩu, hắn đột nhiên làm đánh lén, xui xẻo đúng là Lưu Húc cùng hắn mến yêu các cô em, cho nên Lưu Húc tựa như ạ gì xạ dùng tay ra hiệu, để ạ gì xạ ngăn lại Đại Vân. Đem vòng bốn pháo khẩu chỉ về phía sau làm thôi tiến khí phía sau. Ả gì xạ liền mạnh mẽ địa phiến di chuyển quang chi dực, thôi tiến khí phun ra cực kỳ chói mắt tia sáng laser, Ả gì xạ càng là lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía trước. Cùng Đại Vân gặp thoáng qua, Ả gì xạ đã tới rồi cái quay về, chắn Đại Vân phía trước. Đại Vân hướng Ả gì xạ nã pháo chi tế, hậu phương Lưu Húc đã bắn súng laser. Đại Vân bắn ra súng laser cùng Ả gì xạ súng laser đụng vào một khối, không ngừng trung hòa, mà Lưu Húc bắn ra súng laser vừa may đánh trúng Đại Vân yếu hại. Đại Vân còn lại địa phương lực phòng ngự đều rất mạnh mẽ, yếu hại lại không phải như vậy, cho nên phải hại bị lưỡng đạo tia sáng laser đánh trúng. Đại Vân liền gào khóc réo lên không ngừng, mà là bởi vì yếu hại chuyển tới đau nhức rất xuống. Đừng cho hắn thở dốc cơ hội, Lưu Húc nói xong đồng thời, hắn đã đem còn sót lại 50% năng lượng đều dùng với súng laser phóng ra, mà ạ dị xạ cũng sắp 4 đạo tia sáng laser tụ hợp duy nhất, biến thành một đạo huy lực cực mạnh tia sáng laser bắn về phía bưng yếu hại Đại Vân. Đại Vân mới rơi xuống đất. Ba đạo tia sáng laser liền đánh trúng hắn, một cỗ bụi mù liền như cùng bão cắt vậy tuôn hướng bốn phương tám hướng. Bụi bầm lắng xuống phía sau, mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính tầm chừng 10 thước hố sâu, toàn thân đều đang bốc khói. Đại Vân đang đứng ở đáy hố, cả người không ngừng co quắp, vẫn còn ở ra bên ngoài thổ nước bọt. Rơi xuống bờ hố, nhìn y phục hầu như đều bị thiêu hủy Đại Vân, Lưu Húc cũng có chút chứng đau. Đại Vân mặt trên cùng phía dưới đặc thù chính là nữ nhân, nhưng hắn cái loại này mập mạp vóc người chỉ có thể dùng khó coi để hình dung. Cho nên nhìn nhiều mấy lần, Lưu Húc đều muốn nói. Ho khan kịch liệt lấy, Đại Vân lên đường, không có khả năng, không có khả năng, ta không có khả năng bị đánh bại còn duy trì hình thức chiến đấu ạ gì xạ lại hỏi, chủ nhân, giết chết hắn sao? Đại Vân bị thương nặng như vậy, chỉ còn một hơi, đối với Lưu Húc chắc là không có uy hiếp, thế nhưng hắn không chuẩn bị buông tha hắn. Không từ mà biệt, coi như là vì hệ giả sở gì, Lưu Húc cũng muốn xử lý Đại Vân. Cho nên, gật đầu Lưu Húc liền xoay người. Khi dịch mở ra phòng ngự hình thức, cho nên trước hết đẻm hỉ dịch hứa đóng cửa mới có thể giết chết hắn. Đi thôi, hắn thật là ác tâm, chủ nhân ngươi có thể giúp ta đem hắn lật một mặt sao? Nhìn Đại Vân, Lưu Húc cũng đã cảm thấy chán ghét, ạ gì xa lại vẫn muốn đem Lưu Húc xuống phía dưới cùng Đại Vân tiếp xúc thân mật, cái này há lại không phải muốn Lưu Húc mệnh? Bất quá Lưu Húc là một túc trí đa mưu ra hỏa, hắn đã đem một khối giày ạ xỉ ném xuống, sau đó hướng về phía giày ạ xỉ phóng ra tia sáng laser bắn trúng giày ạ xỉ phía sau liền bắn ngược, vừa may đánh trúng Đại Vân vai phải. Càng đem Đại Vân đẩy nằm trên đất. Đại Vân còn muốn lật lại, có thể ạ gì xạ đã phóng ra tia sáng laser. Cái hốt bị đánh trúng phía sau, khi dịch huy liền tiến vào hôn mê cha nở dê thà y, mà quy dịch hòa làm một thể Đại Vân mắt vẫn mở, càng là cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm thổ nhưỡng. Ta không muốn, Đại Vân lời còn chưa nói hết, ạ gì xạ cũng đã lần nữa phóng ra tia sáng laser, này đạo tia sáng laser trực tiếp đem Đại Vân ngực đánh xuyên qua, trái tim thần mã đều biến thành cho tàn. Giết chết Đại Vân phía sau, Lưu Húc còn muốn trực tiếp đem Đại Vân hỏa táng, nhưng khi Lưu Húc chứng kiến một khối lóe hào quang màu đen mảnh nhỏ từ Đại Vân chô hót bay lên lúc, Lưu Húc con mắt liền trừng mắt phi thường lớn. Cái này không phải lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ sao? Mấy ngày này, Lưu Húc cùng ạ gì xả một mực quân bộ tìm kiếm mảnh nhỏ, không ngờ tới mảnh vụ này dĩ nhiên tại Đại Vân trong óc, điều này làm cho hưng phấn dường như chứng kiến mỹ nữ cởi sạch Lưu Húc chợt nhảy dựng lên. Bắt lại mảnh nhỏ cũng rơi xuống hố sâu một bên kia. Lưu Húc liền lệ rơi đầy mặt mà nhìn mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ phơi bày tuyệt đối hắc sắc, hiện lên lạnh xuyên tim ánh sáng lạnh, biên giới cũng cực kỳ bất quy tắc, tựa như tùy ý bẻ xuống tới giống nhau. Bất quá nghĩ đến đây mảnh nhỏ là lang rượu chết mảnh nhỏ, hơn nữa tìm được hết thể mảnh nhỏ kết hợp tại một cái là có thể để lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ tái hiện nhân gian. Hơn nữa CC nói qua sở hữu lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ nhân có thể trở thành là mỗi bên lần nguyên bá chủ, cho nên nắm chặt mảnh vụn Lưu Húc hưng phấn đều ở đây khoa tay múa chân. Khen gợi ý của hệ thống, chúc mừng Lưu Húc tìm được lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ. Gợi ý của hệ thống, đã ở bạ sẽ bạn gật bên trong tìm được lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, mời tuyển trạch có hay không trở lại ban đầu thế giới. Như không nghĩ là nhanh như thế trở lại ban đầu thế giới, mời tuyển trạch đóng cửa, sau đó có ở hệ thống kỹ năng dưới góc phải mở ra lên tuyển hạng. Gợi ý của hệ thống, như cần mang đi thế giới nhị thứ nguyên bên trong nhiệm là cái gì, chỉ cần ở xác nhận trước cùng bên ngoài tiếp xúc. Gì, thánh đấu sĩ thế giới dường như không có cái này kịch tình á, chẳng lẽ là bởi vì thánh đấu sĩ thế giới không có lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chu mảnh vụn duyên cớ. Nhìn xuất hiện tại trước mắt cái kia tương tự với trong trò chơi khung đối thoại, Lưu Húc thấy được ba cái tuyển hạng, theo thứ tự là vâng đúng, hay không, sau đó lại nói, Lưu Húc đương nhiên là tuyển trạch sau đó lại nói. Nắm chặt mảnh nhỏ, nhìn đã rời khỏi hình thức chiến đấu ạ gì xả cùng với đứng ở trước cửa cổ tỏ mỉ cùng ệ giả sờ gì. Hít sâu một hơi, Lưu Húc liền đưa các nàng ba cái đều gọi vào phòng cũng đóng cửa lại. Hắn đã quyết định trở lại 3D thế giới, nhưng hắn phải đưa các nàng ba cái đều mang đi. Thấy Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, các nàng ba cái ngược lại có chút khẩn trương. Trầm mặc một lúc lâu, Lưu Húc liền cười híp mắt nói, ta muốn nói với các ngươi một việc, ta cũng không thuộc về cái này cái thế giới, ta đến từ một người thế giới. Ê dạ sơ, ta nói rồi ta là sáng thế thần, kỳ thực ta không phải, hoặc có lẽ là ở ta cái kia cái thế giới. Ta chẳng qua là một cái phổ thông. Hệ dạ sở duy chiếu khởi lông mi. Có phải hay không để cho ngươi thất vọng rồi, ngươi nghĩ nghe nói thật thấy hệ dạ sở duy sầu mi khổ kiểm. Lưu Húc chỉ lo lắng hệ dạ sở duy sẽ không muốn cùng với hắn, nhưng loại này sự tình sớm muộn là phải đối mặt, cho nên Lưu Húc liền gật đầu.